sắp xếp chỗ ở cho gia đình Tất Ninh Soái xong, Phong Phi Vân lại đi sắp đặt chỗ cho Phượng Hoàng yêu tộc. Phượng Hoàng yêu tộc có nhiều cường giả, chỉ tính số bán thánh cũng khoảng ngàn bán thánh, một thế lực khổng lồ. Nếu vận dụng chính xác thì tương lai sẽ phát huy ra lực lượng không giống bình thường. Vì điều này Phong Phi Vân chuyên môn chia một đại lục cho Phượng Hoàng yêu tộc, đặt tên là Phượng Hoàng Đại Lục, làm chỗ cho Phượng Hoàng yêu tộc ẩn cư. Hôm nay tiểu linh tiên giới truyền đến dao động chiến đấu siêu kinh khủng, quấy nhiễu tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu không yên bình. Mọi người phập phồng lo sợ. Trên bầu trời sấm chớp đi đùng, biển cả vô biên, sóng ngập trời. Đại ma long biến thành cử long đen giết vào Thái Cực Cung, nuốt ướt vạn sinh linh vực ngoại, xé nát các thánh linh thân hình to lớn, gây chấn động lớn, ảnh hưởng ba giới. Mưa máu vần vũ, thiên địa biến sắc. Cuối cùng Điện Cực Dương Thiên Thần ra tay đánh mù 10 con mắt Đại Ma Long. Điện Cực Dương Thiên Thần định giết luôn Đại Ma Long nhưng bị phủ chủ mộ phủ cứu. Phủ chủ mộ phủ, Đại Ma Long hợp tác trốn khỏi tay Điện Cực Dương Thiên Thần. Nhưng hai người bị thương nặng, không rõ sống chết thế nào. Phong Phi Vân ngồi trong thần cung thiên quốc, mở đôi mắt đại thánh theo dõi tình hình tiểu linh tiên giới. Phong Phi Vân định cứu phủ chủ mộ phủ Đại Ma Long nhưng bị Điện Cực Dương Thiên Thần phát hiện, chặt đứt ánh sáng đại thánh. May mắn Phong Phi Vân lùi kịp lúc, nếu không Điện Cực Dương Thiên Thần sẽ lần theo ánh sáng đại thánh tìm ra vị trí thiên quốc. Khi ấy thiên quốc sẽ rơi vào tai nạn diệt tuyệt. Chiến đấu ở tiểu linh tiên giới bình ổn, có người đến báo cáo tình huống hôm đó. Tu vi của Điện Cực Dương Thiên Thần tu vi đã vô pháp vô thiên, lại nắm giữ thuyền cổ đất vàng một trong 7 thuyền cổ. Đương thời hầu như không ai đánh lại Điện Cực Dương Thiên Thần được. Đại Ma Long và phủ chủ mộ phủ thua trận bị bão thời không cuốn đi. Sợ là bây giờ giữ nhiều lành ít. Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh Điện Vũ nghe thiên toán thư sinh báo cáo, lòng bi thương. Ngón tay Phong Phi Vân vuốt miêu dược ban chỉ đeo trên ngón cái, mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đen. Ta muốn đấu với Điện Cực Dương Thiên Thần, phải lấy được bản thể thanh đồng cổ thuyền. Chỉ có lực lượng thanh đồng cổ thuyền mới đối kháng lại thuyền cổ đất vàng được. Trên miêu dược ban chỉ có 7 chữ cổ xưa đối ứng 7 bức tranh cổ. Long Mã Hà Độ, Bát Quái Huyền Văn, Tứ Dương Cổ Đỉnh, U Minh Thần Tháp, Thần Vương Phi Thiên, Bách Dược Phó Yến, Vạn Gia Đăng Hỏa. Trong đó Long Mã Hà Đồ dung nhập thanh đồng cổ thuyền, Bách Dược Sự Tiệc dung nhập tinh hồng dược thuyền trong tay nữ ma, Vạn Gia Đăng Hỏa dung nhập bạch ngọc cổ thuyền của Đông Phương Kính Nguyệt. Trên miêu dược ban chỉ còn lại 4 chữ cổ xưa. Chương 2012 Bẻ mai nhìn trăng. 1. Mắt Phong Phi Vân lói tia sáng, nói: chiếc miêu dược ban chỉ này chắc là Thái Cổ Thần Phượng để lại, phong ấm thần tuệ dụng cụ 7 thuyền cổ thần linh. Tức là chỉ khi tranh cổ trên miêu dược ban chỉ dung nhập vào khí linh thì thuyền cổ mới phát huy ra uy lực mạnh nhất. Điện Cực Dương Thiên Thần nắm giữ thuyền cổ đất vàng, chắc đối ứng là Tứ Dương Cổ Đỉnh. Thuyền cổ đất vàng không dung hợp Tứ Dương Cổ Đỉnh không thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Nếu ta tìm được bản thể thanh đồng cổ thuyền chắc chắn có thể đấu hòa với Điện Cực Dương Thiên Thần. Rốt cuộc bản thể thanh đồng cổ thuyền nằm trong tay ai? Đang lúc Phong Phi Vân suy tư thì ngoài điện vũ vang tiếng một cơ hừ, u, o, y, t, y, e, nơ, g. Bước chân, một nam nhân trẻ tuổi anh vũ đi vào trong, mặc áo giáp trắng. Phong Phi Vân kinh ngạc nhìn thanh niên, cười nói: Hạo Nguyệt huynh, đã lâu không gặp. Đông Phương Hạo Nguyệt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, vẻ mặt bí hiểm nói: nàng muốn gặp ngươi. Phong Phi Vân thu nụ cười, đứng bật dậy, mắt bắn ra hai tia hà quang sắc bén nhìn khắp thiên quốc. Thánh khí hùng hồn không thể đỡ. Phong Phi Vân thu về tầm mắt, hắn không phát hiện hơi thở của Đông Phương Kính Nguyệt trong thiên quốc. Phong Phi Vân hỏi: nàng ở đâu? Đông Phương Hạo Nguyệt trả lời: nàng không đến thiên quốc mà ở Thần Tấn Vương Triều, nàng tìm ta nhờ ta truyền lời. Phong Phi Vân mỉa mai: lần trước nàng không thể giết ta, giờ muốn giết thêm lần nữa, sợ là lần này sẽ không dễ vậy. Đông Phương Hạo Nguyệt nói. Nàng bảo nếu ngươi không có gan thì khỏi đi, nhưng nàng nhờ ta chuyển dùm một câu. Phong Phi Vân hỏi, câu gì? Đông Phương Hạo Nguyệt đáp, thanh đồng cổ thuyền ở trong tay nàng. Ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén hỏi, nàng ở đâu trong Thần Tấn Vương triều? Đông Phương Hạo Nguyệt nói, dưới Sư Sơn bên bờ sông Tấn, tiếng tiêu chỉ đường, bẻ mai nơ hơ y nơ gơ trăng. Đông lạnh trăng cô đơn đóng băng ba thước, trên bầu trời rơi tuyết lông ngông. Ông ông ông ông ông. Trên Sư Sơn vang tiếng chuông chùa, vương công quý tộc cưới linh thú, mặc áo sặc sỡ nối nhau đạp tuyết lên núi lễ Phật. Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu chìm trong tai kiếp cực khổ, trốn nhỏ xa xôi ngược lại bình yên, không bị lan đến. Tiểu Sa Di trên Sư Sơn cưới con vịt to cỡ chó săn, cổ đeo chuỗi Phật Châu Nam Một, tay bưng bình bát nhỏ gõ cửa nông trại trong thôn dưới núi, niệm kinh hóa duyên. Tiểu Sa Di nói mấy câu tốt lành với chủ nhà, tiếng cười vui rộn rà. Phong Phi Vân đạp tuyết đọng dày, một mình dọc theo sống Tấn rộng rãi đi tới. Mặt sông rộng không bị băng giá đông lại, vẫn có mấy chiếc thuyền to cờ đỏ lướt trên mặt sông. Trên thuyền có tướng sĩ thủ vệ tu vi cao cường mặc giáp, có nữ nhân xinh đẹp vừa múa vừa hát, đàn nhạc trong nắng ấm. Tu vi thấp có niềm vui của bọn họ, tu vi cao cũng có nỗi buồn phiền riêng. Phong Phi Vân tiếp tục đi tới, đến dưới Sư Sơn. Núi non phủ lớp trắng, trên cây treo dải băng. Bờ sông bên kia có tượng Thái Vi nữ thần đứng thẳng cao ngất đâm mây. Tuyết trắng phủ lên như pho tượng bằng thủy tinh bạch ngọc. Bên tai nghe tiếng tiêu u nhã động lòng người, nhàn nhạt trang nhã, lúc ngừng lúc nối tựa làn gió thổi qua. Phong Phi Vân nhẹ hơn cả gió, bay lên cao tìm theo tiếng tiêu, đến rừng mai muôn hồng nhìn tía. Mùa đông lạnh, các hoa điêu tàn, chỉ có hoa mai là một mình ngạo nở rộ trong tuyết. Đi vào rừng mai nghe hương hoa, nơi hương hoa đậm nhất có một tòa đình. Trong đình có hai nữ nhân, một người mặc áo đỏ tay cầm ngọc tiêu. Nữ nhân áo đỏ thấy Phong Phi Vân đến ngoài đình thì dừng thổi tiêu, mắt chứa tình cảm. Nữ nhân khác mặc áo trắng, áo nhẹ như sương che thân ngọc mình nhà. Nữ nhân áo trắng đun bình trà, trong ấm trà đất đào tỏa hương hao mai. Nữ nhân áo trắng mảnh khảnh tựa huyền nguyệt, khí chất trang nhã như thanh hà. Nữ nhân áo trắng vươn tay ngọc bưng ấm trà đổ hai ly nước nóng hổi. Mời. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân áo trắng, không chút sợ hãi đi vào trong đình, ngồi đối diện nàng bưng ly trà lên. Gió lạnh thổi qua mang theo hạt tuyết và hoa mai bay qua tòa đình đỏ. Một cánh hao rơi vào ly trà, màu đỏ rực quyến rũ. Phong Phi Vân nhấp một ngụm, nhâm nhi đặt ly trà xuống bàn. Phong Phi Vân nói, trước kia không ngờ nàng cũng biết nấu trà. Đông Phương Kính Nguyệt uống hớp trà, môi đỏ dính giọt trong suốt như giọt nước đọng lá cây đầu hè. Đông Phương Kính Nguyệt mỉm cười nói, ngươi cảm thấy trà như thế nào? Phong Phi Vân đáp, 7 phần ngọt, 3 phần đắng. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt trong suốt như ngọc nước, khóe môi cong lên. Nếu trà không đắng thì không gọi là trà. Tiếc rằng trà này chỉ đắng miệng, không đắng lòng. Phong Phi Vân nhìn Đông Phương Kính Nguyệt, hỏi, nàng tìm ta có chuyện gì? Đông Phương Kính Nguyệt đứng dậy đi xuống đình, đạp trên đất tuyết, nhìn mai đỏ đầy sân. Đông Phương Kính Nguyệt nói, Thái Cổ Thần Phượng đã giao mảnh đất giam cầm cho ngươi đúng không? Đưa nó cho ta, ta sẽ giao thanh đồng cổ thuyền cho ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt xòe tay, ông thuyền cổ thần linh cổ xưa rách nát bay ra khỏi lòng bàn tay. 18 vải sắt thần buồm thuyền cổ thần linh có hơi thở cổ xưa tang thương. Phong Phi Vân không nhìn thanh đồng cổ thuyền mà ngó Đông Phương Kính Nguyệt chân chân. Nàng đang giao dịch với ta. Đông Phương Kính Nguyệt xoay người lại nhìn Phong Phi Vân. Ngươi không thấy rằng đây là chuyện cả hai cùng có lợi. Mái tóc đen dính mấy mảnh bông tuyết, như mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Phong Phi Vân nói, đúng là đôi bên cùng có lợi, tiếc rằng ta sẽ không giao dịch với nàng. Muốn lấy thanh đồng cổ thuyền trong tay nàng thì ta sẽ có cách khác. Đông Phương Kính Nguyệt nhíu chặt mày, hít sâu, ngực phập phồng. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi, có biết tại sao ta không trực tiếp vào thiên quốc tìm ngươi không? Phong Phi Vân hỏi lại, tại sao? Đông Phương Kính Nguyệt trả lời,